Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính là tối hôm nay, tôi còn phải thức trắng đêm vẽ bản thiết kế. Tôi đã làm 3 ngày rồi. Trời ạ, chồng cô làm việc thật là cực kỳ tàn nhẫn. Cô chờ xem, mắt tôi ngày mai khẳng định sẽ có cuồng thâm giống như gấu trúc. Không có, không có. Cô là người có phúc khí, mắt làm sao có thể có cuồng thâm. Cô thâm đoá chân chó ma nủi đại tiểu thư cuồng bạo. Tôi đối với cô rất có lòng tin. Bất kỳ khó khăn nào cũng không làm khó được cô. Cô nhất định sẽ gặp yêu giết yêu, gặp Phật giết Phật. Giết cái quỷ, tôi không muốn bị trục xuất tới đài chung mới liều mạng như vậy. Quan Chi Quất oán hận chỉ trích cô nói. Cô cũng vậy, biết rõ thân thể của mình, còn ăn uống lung tung. Hơn nữa, ăn thì ăn, cô chết cũng không nhận, không phải tốt sao? Tại sao lại sợ anh ta như vậy? Anh ta vừa hỏi liền khai ra toàn bộ. Tôi bị cô hại thê thảm, sống chết chưa biết, cũng không biết ngày mai có vượt qua kiểm tra hay không. Thôi đi nói lại, còn không phải là sợ bị đưa tới đài chung. Cô thầm đoá bĩu môi, thiên kim tiểu thư chỉ thứ hai của nhà họ Quan, sung sướng từ lúc ở trong bụng mẹ đến lúc ra ngoài. Bao nhiêu người nâng niu, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn cái gì mà không có, làm gì liều mạng như vậy, cần gì phải tới công ty làm một chức nho nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ dễ hiền tới lấy về nhà, không phải là tốt hơn sao? Mặc dù thầm mắng trong lòng một hồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải dỗ dành. Thần xin lỗi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi trước kia cũng không biết anh họ cô phát động tính khí. Cũng thật đáng sợ, tôi về sau cũng không dám tùy tiện chọc giận anh ấy. Cô tạm thời đừng đến đây, anh họ mà phát giận với cô, anh ta sẽ chỉnh bọn binh tôm tướng cá này. Quan Chí Quất thở dài. Cô thật là tốt, tôi vốn cho rằng cô giống với chị dâu nhỏ, bị anh hai của tôi ăn gắt gao. Hiện tại mới phát hiện không phải như vậy. Cô giả heo ăn cọp, ngoài mặt biểu hiện nghe lời, thật ra thì đặc biệt có thể làm chuyện tức chết anh họ. Đâu có, đâu có. Tôi còn hao tâm tổn trí, nghĩ cách làm cho anh ta hết giận đó. Cười theo nhận lỗi, nói một đống lớn lời hữu ích, cô thâm đoá cuối cùng cũng có thể trấn an được đại tiểu thư ở đầu bên kia điện thoại. Ai ngờ Quan Chi Quất vừa mới bạo phát tình khí xong, trước khi cúp điện thoại mới thông báo, nói cô thâm đoá tối nay cùng mình đi đến khách sạn tham gia một bữa tiệc của nhà nào đó. Cô thâm đoá thấy thẹn thùng trong lòng với chị Quan, lập tức một lời đồng ý. Ngồi lên xe của Quan Chí Quất phái tới, cô thâm đoá bị đưa đến cửa hàng tốt nhất cho lễ phục, sau đó lại đưa đến nơi có thợ trang điểm danh tiếng để thay đổi tạo hình. Trải qua trang điểm, sau đó stylist thay phiên nhau ra trận. Bậc thầy trang điểm mà trong giới diễn viên người mẫu chạm tay có thể bỏng, hai mắt tỏa hào quang sáng rực rỡ. Một bộ lễ phục Dior hở ngực màu trắng kiểu mới nhất, ôm trọn vòng một nhìn tương đối đầy đặn của cô. Trên cần cổ trần trụi trắng nõn, đem sợi dây chuyền bằng ngọc trong suốt làm nổi bật lên da thịt của cô, dung mạo đáng yêu xinh đẹp. Tiểu thư xinh đẹp, có hứng thú gia nhập làng giải trí không? Tôi bảo đảm cô nhất định sẽ nổi tiếng, nhà tạo mẫu hưng phấn đề nghị. Cô thâm đoá cười lắc đầu. Năm trước, người đại diện công ty nghệ thuật nổi tiếng nhìn thấy cô ở trạm xe điện ngầm, liền một lòng thuyết phục cô gia nhập làng giải trí, còn rất thành ý trao danh thiếp, hẹn cô gặp mặt nói chuyện. Cô nghĩ Nguyên tiên sinh cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy Nguyên phu nhân gia nhập làng giải trí phức tạp. Không chút do dự mà cự tuyệt đối phương. Ai ngờ không đến mấy ngày, Nguyên Thánh Thành không biết từ nơi nào biết chuyện này, nhìn không ra vui buồn, thuận miệng hỏi cô có hứng thú với làng giải trí hay không. Bỗng nhiên cô thầm đoá rất muốn biết nếu như mình nói có hứng thú anh sẽ có phản ứng gì, vì vậy cô gật đầu một cái, khéo léo trưng cầu ý kiến của anh. Anh nghe xong khẽ mỉm cười nói với cô, em thích làm cái gì thì làm cái đó, đây là tự do của em, anh không phải là người chồng chuyên chế độc tài, sẽ không can thiệp vào chuyện của em. Cô nhìn anh một lúc lâu, dường như muốn từ trên mặt anh phân biệt những điều này là thật hay giả, sau lại thật sự là không nhìn ra đầu mối, mới thành thật mà nói mình không hứng thú với làng giải trí. Anh cũng nhìn cô chăm chú, đánh giá nhận định độ chân thật trong lời nói, nhưng rất nhanh anh liền gật đầu nói, vậy thì tốt, đối với người hoặc chuyện không hứng thú, không cần thiết phải lãng phí thời gian. Đối với người hoặc chuyện không hứng thú, chưa bao giờ lãng phí một chút xíu thời gian. Đây là lời chỉ dạy của Nguyên tiên sinh. Như vậy cô thâm đoá không khỏi suy nghĩ, hứng thú của anh đối với cô sẽ kéo dài bao lâu. Dưới màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực rỡ, khách mời bữa tiệc tập trung ở đại sảnh, đèn thủy tinh to lớn xa hoa sáng ngời, khó mà có thể kể hết các loại hoa cỏ quý báu. Nơi đại tiệc có một ban nhạc đang trình diễn một ca khúc ưu nhã, không gian to lớn được chiếu rọi bởi ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Người phục vụ mặc đồng phục thống nhất, ân cần bày ra một bàn rượu ngon, thường xuyên tới lui ở hội trường, dày công trang điểm, cử chỉ ưu nhã mà phục vụ khách quý. Ở tại đại sảnh có một cánh cửa baroque khổng lồ mang theo phong cách cửa sổ sát đất. Khó mà lấy được một mỹ nhân trang phục lộng lẫy mát mẻ đang bưng đĩa thức ăn như hổ đói. Nửa tiếng trước cô đi đến nơi tổ chức bữa tiệc đen đuốn rực rỡ thì chậm chạp phát hiện không thấy bóng dáng của quan Chí Quất. Chị đến rồi sao? Tôi còn trong công ty rất bận bịu. Như vậy đi, chị cầm thiệp mời đi vào trước, tiện lấp đầy bụng, nhớ nhất định phải chờ tôi, ngàn vạn lần đừng lén lút chuồn đi nhé. Trong điện thoại, trong giọng nói của quan Chí Quất lộ ra một cú uy hiếp, thành công ngăn lại cô thâm đoá tính toán chuẩn bị nhấc chân đi. Trước kia cô không thích tham gia các loại xã giao trên thương trường, về sau phần khi kết hôn, cho đến bây giờ cô chưa từng cùng Nguyên Thánh Thành xuất hiện công khai. Không biết từ nguyên nhân gì, Nguyên tiên sinh chưa từng mang cô công khai thân phận, chỉ có cùng người quan hệ rất thân với anh, vợ chồng nhị thiếu gia của chi thứ hai nhà họ Quan ăn bữa cơm, còn có thêm một chỗ nữa là người nghe tiếng đến ăn trực quan Chí Quất, cả nhà họ Quan hình như cô chỉ gặp qua mấy người này. Vì vậy, bất luận là nhà chồng hay là nhân viên ngân hàng Anh Hoa, người biết cô thâm đoá là Nguyên phu nhân tồn tại không thể giả được, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mấy người, ngay cả Uông Hân Dư chỉ sợ là cũng không biết nội tình. Bước vào tiệc rượu ở phía sau, cô thâm đoá thấy an tâm rất nhanh. Công ty đồ chơi nho nhỏ, bất luận là giao thiệp hay quan hệ xã giao với đối tác, cũng không có thể đánh đồng với cấp bậc buôn bán với nhà họ Quan, cho nên khách mời toàn trường nhìn một người quen mặt cũng không có. Các tân khách đi lại ở bữa tiệc không phải là thiên kim nhà giàu danh tiếng thì cũng chính là công tử tinh anh trong xã hội. Mọi người đều một thân hoa lệ cao quý, bưng ly cao cổ tinh tế, tư thế tao nhã trong đám người qua lại không ngớt, cạn ly chậm chậm uống, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Chỉ có cô thâm đoá, khuôn mặt tinh xảo, xa lạ, tướng ăn phong khoáng hiếm thấy, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của mấy đôi nam nữ đang nói chuyện phía sau. Steven, mau nhìn, cô gái đó là ai? Không biết. Kiki, con cô? Giống như chưa từng gặp qua. Cũng, trời ạ, cô ấy khẩu vị thật tốt. À, bộ lễ phục đó không tệ. Thì, có phải kiểu mới nhất của Milan hay không? À, chính là nó. Tháng trước tôi cùng mẹ tham gia buổi diễn thời trang của Milan. Liếc mắt một cái nhìn chúng bộ này, tôi rất thích. Ai ngờ sớm bị người khác mua rồi. Muốn có lại cướp không được. Các người nói cô ấy có phải thiên kim tiểu thư nhà nào hay không? Theo tôi thấy đại khái chắc là tiểu tình nhân của vị thiếu gia nào mang tới. Mới vừa ra đấy, chịu khó vung tiền như rác. Trường hợp này cư nhiên có thể mang theo loại phụ nữ này, thật là chán. Kiki, làm gì mà nói khó nghe như vậy? Tôi thấy dáng người cô ta không tệ, chính là không biết gia cảnh như thế nào. Michael, anh phải cẩn thận. Có một số người mẫu diễn viên nhỏ không biết xấu hổ, trời sinh đã là tiểu tam. Thấy người có tiền, liền bám không buông, lên được giường thì tự cho mình là vợ lớn. Anh muốn thoát thân cũng khó. Được rồi, các người nhỏ giọng một chút, coi chừng bị người ta nghe thấy. Sợ cái gì, cô ta chắc chắn nghe thấy, ngay cả đầu cũng không quay lại, các người không thấy chỉ có bóng lưng tôi sao? Đang lúc mọi người đang mong chờ soi mói, cô thầm đoán hết sức phối hợp quay mặt lại, trong miệng chất đầy bánh ngọt phình lên. Cô duỗi tay, vuốt cổ họng, khó khăn nuốt vào, hàm răng trắng như tuyết, cắn đĩa bạc, bộ dạng hung dữ nhìn về phía mọi người, nhìn hết sức buồn cười. Hết cách rồi, âm thanh mấy người này nói quá lớn, lớn đến cô muốn không nghe cũng không được. Nhìn thấy cô thâm đoá quay đầu lại, người từ trước đến nay luôn cho mình là xuất sắc cũng không khỏi sừng sốt. Hiện nay thẩm mỹ viện phát triển từng ngày, phụ nữ xinh đẹp nhiều vô số kể, mọi người đều có gương mặt gần giống như nhau, sản sinh ra gương mặt trái xoan, bởi vì chỉnh sửa quá nhiều lần, càng ngày càng mất tự nhiên, mặt cứng ngắc giống như cương thi, mặt như một khuôn đúc ra. Mượn mấy cô gái bên cạnh mà nói, người nào mà không đi cắt mắt, gọt mặt, người nào mà chưa từng chỉnh sửa. Nhưng gương mặt trước mắt, khuôn mặt trái xoan tinh xảo đến mức cho người đố kỵ, hai lông mày tự nhiên thanh tú, chỉ trang điểm nhàn nhạt, không có khoa trương, mang lông mi giả, làm cho người ta nhìn không buông là đôi mắt xinh đẹp, cái mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn tuyệt đẹp, thỏa chút son bóng màu hồng đơn giản. Không thể nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối không phải là chỉnh sửa mà là mỹ nữ. Xung quanh an tĩnh lại rất nhanh, bởi vì trên mặt đám đàn ông tràn ngập kinh diễm cùng than thở, rất nhanh trong lòng không còn cảm giác muốn dẫn bạn gái ra cửa. Cô thầm đoá hài lòng bưng ly nước cam chuẩn bị uống một hớp đã bị người phía sau vỗ mạnh một cái phun ra. Quay đầu nhìn lại, chính là tiểu thư quản trị Quất. Cô đến rồi à? Tôi ăn no rồi, cô muốn ăn gì, tôi giúp cô đi lấy. Thấy người quen cuối cùng cũng tới, cô Thơm Đoá vui sướng nói. Thôi, tôi không còn hơi sức nói với chị, hôm nay mệt chết đi được. Quan Chí Quất phát ra tiếng thở dài, bắt bè, nhìn miếng phô mai trên tay cô Thơm Đoá. Tất nhiên là không thích, đi đến chỗ để thức ăn, vừa lấy thức ăn vừa nhìn xung quanh. Cô muốn tìm người sao? Cô Thơm Đoá cũng đi theo quan sát. Ồ, đúng rồi, cô gọi tôi đến nơi này làm gì? Tôi không quen người nhà họ Lục. Muốn chị đến đây nhận thức. Quan Chí Quất liếc cô một cái, ánh mắt cô ta nhìn đến đôi nam nữ vừa đến, tinh thần lập tức chấn động. Thơm Đoá, tôi muốn chị nhìn bên phải. Ngón tay thon dài chỉ, bên kia. Cô Thơm Đoá nhìn theo về phía mục tiêu, ngây ngẩn cả người. Khi Nguyên Thánh Thành xuất hiện ở đại sảnh bữa tiệc, trong phút chốc giống như có vô số ánh đèn chiếu lên người anh. Khách mời cả phòng, nhưng trong mắt cô Thơm Đoá chỉ chú ý tới anh. Từ nơi này nhìn sang, hôm nay anh mặc một bộ trang phục màu xám bạc phối hợp với cà vạt màu xanh lá cây. Bất luận là chất liệu hay nguyên liệu đều là thứ tốt nhất, kết hợp với vóc người thon dài, cao lớn, hết sức phù hợp, làm nổi bật lên đôi vai thẳng tắp và thân hình cao lớn của anh. Khi anh bắt tay cùng khách quen, bưng lên ly rượu ưu nhã nhưng không mất đãi độ, viên đá quý Tiffany trên khuy áo thấp thoáng lóe ra ánh sáng mê người. Khí thế là khí thế, có một số người là có bẩm sinh, ví dụ như Nguyên Thiên Sinh. Cô Thơm Đoá thoáng rời tầm mắt, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh anh. Một thân lễ phục màu đen đơn giản, hào phóng, cầm một cái túi dự tiệc màu vàng, cử chỉ đứng đắn, không ai khác là Uông Hân Dư. Tận chức, tận trách, Uông thư ký Thủy Trung nhắm mắt, theo đuôi đi theo bên cạnh anh. Rõ ràng là sinh ra để làm tiểu thư danh giá, lại luôn có chừng mực, giữ lễ phép, đi theo bên cạnh anh, hào phóng lộ ra nụ cười dịu dàng trước mặt khách mời, cả người đều làm cho người thấy là một người phụ nữ thông minh. Quan Chí Quất thấy ở bên cạnh nhìn thấy, người phụ nữ đang vui mừng vì nhìn thấy chồng mình, chẳng biết tại sao đôi mắt bỗng nhiên lại u ám, trong lòng cười trộm, lấy cùi chỏ đụng đụng cô. Cô Thơm Đoá quay đầu, gặp gương mặt hả hê của Quan Chí Quất. Chuyện gì? Có nhìn thấy không? Giống như phu sướng phụ tùy hay không? Tôi chính là giúp chị gõ chuông báo động, chị nhất định phải giám sát chặt chẽ đó. Cô Thơm Đoá không lên tiếng. Mau đi thôi, anh họ gặp được chị nhất định sẽ vui mừng. Quan Chí Quất vỗ vỗ vai của cô, thấy cảnh cáo của mình đã đạt được mục đích, bắt đầu tính toán rút lui. Tôi phải đi trước một bước, về nhà ngủ bù để tối nay làm việc. Vậy còn tôi? Ai ngờ cô Thơm Đoá kéo cô lại. Cô có thể về cùng cô không? Làm sao chị có thể về? Quan Chí Quất vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Chị phải đi tìm anh họ đó. Tôi chính là không đi. Cô Thơm Đoá lắc đầu một cái. Anh ấy có thể còn giận tôi. Thấy dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của cô, Quan Chí Quất nổi giận. Chẳng lẽ chị muốn để cho anh ấy tiếp tục tức giận, làm cho người phụ nữ khác có cơ hội nhào vô? Cô Thơm Đoá không lên tiếng, tầm mắt vẫn nhìn về đôi nam nữ kia đứng. Lần này nghe tôi có đề nghị này. Cô Thơm Đoá rời tầm mắt, nhìn về Quan Chí Quất. Đề nghị gì? Sắc dụ. Cô Thơm Đoá nhún nhún vai, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài, vốn không thể trông cậy vào đề nghị của Quan Chí Quất. Nguyên Tiên Sinh ở trên giường luôn như sói như hổ, cô bình thường cũng có chút chịu không nổi, làm sao còn dám không biết sống chết mà khiêu khích anh. Thử một chút đi, không phải người xưa có câu đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa sao? Giữa vợ chồng phải có tình thú, không bằng chị thử một chút. Cô Thơm Đoá đỏ mặt đỏ lên. Anh họ cô giống như người có tình thú, gương mặt khối băng, cô còn không phải cũng bị anh ấy dọa sợ hay sao? Thôi đi, gương mặt khối băng đều là nhằm vào chúng tôi. Chị không phát hiện chồng chị vừa thấy chị, đôi mắt liền bốc lửa, giống như là sói bị bỏ đói thật lâu đó sao? Anh ấy là con lai, màu mắt không giống người bình thường. Cô Thơm Đoá đỏ mặt, thấp giọng là hết phản bác. Quan Chí Quất phát ra tiếng cười nham nhở. Bữa tiệc tối nay là nhà họ Lục ăn mừng đại thọ 80 của Lục lão gia, mở tiệc ở khách sạn. Báo mấy ngày trước mới viết, người nắm quyền Lục thị bởi vì trúng gió toàn thân bất toại, hai người con Lục Minh Na cùng Lục Duy Khiêm vì tranh đoạt quyền lợi không để ý mặt mũi, huyên náo làm cả Lục thị náo loạn, cũng chỉ chờ Lục lão gia thất thời rồi tuyên bố di chúc. Không có người được chúc thọ, còn tổ chức trống rông khua chiêng như vậy. Cô Thơm Đoá cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Quan Chí Quất rất không có nghĩa khí bỏ cô đi mà về. Cô Thơm Đoá vốn định uống xong ly nước trái cây rồi chuồn đi, ai ngờ một thanh âm kinh ngạc của phụ nữ bất thình lình vang lên sau lưng cô. Thục Quân, cô mau nhìn xem có phải người kia của Darren hay không. Tiếp theo một thanh âm của phụ nữ khác vang lên, chứa đầy khinh thường cùng cay nghiệt. Không sai, cô không phải là người phụ nữ bị Darren bao nuôi sao? Làm sao lại chạy đến nơi này? Một miệng lớn nước trái cây còn chưa được nuốt xuống, cô Thâm Đoá bất hạnh vô cùng bị sặc. Cô che miệng xoay người, nhếch nhác một bên ho khan, một bên nhìn về phía hai người phụ nữ. Một người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí thời trang là nhị tiểu thư của quan lão gia, dì của Nguyên Thánh Thành, Quan Thiên Lệ, còn người khác là cháu dâu của quan lão gia, Phương Thục Quân, là chị họ của Uông Hân Dư. Nghe Quan Chí Quất nói, cô ta trong giới thượng lưu là người thành lập tổ chức từ thiện. Cô Thâm Đoá và Uông Hân Dư đều không thích đối phương, bởi vì các cô không cùng một loại người, nên hai vị phu nhân trước mắt cũng không phải. Nhưng cô lúc nào lại trở thành người phụ nữ được Nguyên Thánh Thành bao nuôi? Ở nơi này cuộc hôn nhân giống như giao dịch, cô không giải thích được trở thành nguyên phu nhân, giống như hai bàn tay trắng không có gì cả, cùng đường đóm mới mang mình đi bán, đổi lấy chủ nợ, rất cứu vớt công ty của ba. Vậy mà người bên cạnh nhìn cô với ánh mắt giống như xem hề, cô không phải là nhân vật nữ chính, chỉ là một diễn viên nhỏ, nhân vật to nhỏ ở trong hài kịch đều được gọi là vai phụ. Ở đại sảnh chứa đầy khách mời, tràn ngập tiếng cười nói mời rượu, không ai chui đến một góc. Cô Thâm Đoá im lặng không lên tiếng, thẳng tắp nhìn nền thủy tinh khổng lồ treo trên trần nhà đến mất hồn. Thật đẹp, mỗi viên đều phát ra ánh sáng lấp lánh, óng ánh trong suốt, sáng chói như kim cương, làm cho người ta không dám nhìn gần, đại khái là nhìn hơi lâu. Cô Thâm Đoá cảm thấy con mắt như có cái gì đụng vào, ê ẩm chan chát. Hai người phụ nữ đứng ở trước mặt, bốn cánh môi đỏ lúc đóng lúc mở phun ra lời nói hết sức cay nghiệt. Một nổi giận nói, xem cô còn nhỏ tuổi, không nhìn ra là có lá gan rất lớn, cũng không nhìn lại một chút mình là thân phận gì mà nơi này cũng dám chạy tới. Darren có biết cô tới không? Một người khác đố kỵ nhìn cô nói, đúng rồi, một tình nhân nhỏ như cô làm sao có thể quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này, có phải muốn đám chó săn đến đưa tin làm tức chết lão gia nhà chúng tôi? Tôi thấy cô là hồ ly tinh, không hiểu chuyện làm người ta tức giận, thừa lúc không có ai thấy cô đi nhanh lên đi. Quan Chi Lệ chán ghét lắc đầu thở dài, thần không biết Darren nghĩ như thế nào, vui đùa một chút mà thôi, lại làm cho người ta quan tâm mà tìm đến như vậy. Đại khái là nửa điểm cũng xem thường cô Thâm Đoá. Quan Chi Lệ nói xong lười phải dạy dỗ, uốn éo thân hình, gây ngang đạp giày cao gót rời đi. Phương Thục Quân không có đi, khinh miệt nhìn cô Thâm Đoá. Khuyên cô một câu, ngàn vạn lần không được cho rằng mình có cơ hội bay lên cành cao làm phượng hoàng. Nhà họ Quan nhất định sẽ không cho loại phụ nữ như cô gần cửa. Cô ta cao ngạo ngẩng đầu, ý bảo cô Thâm Đoá nhìn về đôi nam nữ làm người ta chú ý trong hội trường. Cô nhìn hai người bọn họ một chút, trời sinh một đôi, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ ở cùng nhau. Mà loại người như cô chính là trời sinh là ăn trộm, đặc biệt trộm tình yêu của người khác. Tình yêu là món đồ xa xỉ cỡ nào, có lẽ nó ở trong tủ kính cửa hàng châu báu ở Paris, độc nhất vô nhị, lóa mắt mê người, thế nhưng giá trên trời lập tức làm cho người ta tỉnh táo lại, giống như phù dung, sớm nở tối tàn, nếu có may mắn, cả đời người sẽ gặp một lần. 21 năm trong cuộc đời, cô Thâm Đoá thưởng thức được cuộc sống trăm vị khác nhau, phát hiện tình yêu không chỉ ngọt mà còn có cay đắng, nó đem đến cho cô trăm vị, khắc cốt ghi tâm. Khi cô rời khỏi sảnh bữa tiệc, quay đầu nhìn lại nơi quán hèn rực rỡ, không ai nhận thấy được sự tồn tại của cô, quan tâm cô có đến hay không. Cô xoay dọc người theo đường phố đi từ từ, khoảng thời gian qua thật vui vẻ, đảo mắt một cái hết một năm, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập hơi thở ngày lễ, tủ kính đối diện đường cái trưng bày nhiều loại đèn hết sức xinh đẹp. Một đám thanh niên ăn mặc tươi trẻ, tụm năm tụm ba đi qua bên người cô, có mấy người quay đầu về phía cô huýt gió, nháy mắt ra hiệu hô, cô gái xinh đẹp. Đôi tình nhân trẻ tuổi ôm nhau đứng ở ven đường, nữ sinh cầm một cái bánh hamburger cùng nam sinh, anh một miếng em một miếng ăn vui vẻ, nhìn ánh mắt của đối phương tươi cười rạng rỡ, giống như toàn bộ thế giới chỉ tồn tại đối phương. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, cô Thâm Đoá cô đơn đứng nơi đó, trong lúc nhất thời không biết mình phải đi nơi nào, giống như là như đường thật xa. Cô đột nhiên cảm thấy mệt chết đi được, cuối cùng chân mỏi mà ngồi nghỉ ngơi ở ghế dài ven đường. Lời nói của hai người phụ nữ nhà họ Quan vẫn còn quanh quẩn bên tai không dứt. Không phải là cô Thâm Đoá không nghiêm túc nghĩ tới, tại sao Nguyên Thánh Thành lấy cô? Cô 21 tuổi, dáng dấp không kém, tài sản duy nhất là công ty đổi trời sắp đóng cửa. Cái này có thể làm cho một người đàn ông ưu tú, tự nguyện đi vào hôn nhân sao? Chớ nói đùa, nhưng là anh thật sự là như vậy, anh ấy đối với cô tốt vô cùng. Cô nấu ăn, anh chưa bao giờ oán trách nói khó ăn. Anh sẽ vì mỗi lần gì cả của cô tới đều khó chịu, mà đặc biệt mời bác sĩ trung y đã về hưu, chỉ vì để cho nhân gia người ta khám bệnh cho cô. anh sẽ lặng lẽ giúp cô thay nước cho chậu hoa nhỏ, giống như cô mong mỏi chúng nó lớn lên. Nguyên Thánh Thành đối với cô tốt như vậy, tốt đến mức làm cho cô thỉnh thoảng lén lén nghĩ anh có thể hay không có chút thích cô. Cái ý nghĩ này từng làm cho cô Thẩm Đoá lo lắng không yên, khẩn trương bất an. Vậy mà theo thời gian trôi qua, khi loại ý nghĩ này càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trong lòng, thì cô cảm thấy tâm mình lặng lẽ phát sinh biến hóa, trở nên có chút vui sướng cùng một chút mong đợi. Cô chưa từng nghĩ lại tại sao lại có biến hóa như thế, cũng chưa từng nhìn thẳng vào vấn đề tại sao mỗi lần đề cập đến Uông Hân Dư cũng sẽ làm cho lồng ngực cô cảm thấy như thiếu cái gì. Nhưng tối nay khi cô thấy anh cùng xuất hiện một chỗ với Uông Hân Dư, lòng của cô đau đớn kịch liệt, giống như bị người ta bóp trong tay đau đớn từng cơn. Thì ra là trong lúc vô tình cô đã yêu người đàn ông kia. Đột nhiên hiểu rõ, cô Thẩm Đoá bỗng nhiên ngây người, dường như không muốn tin đây là sự thật. Cuối cùng cô bỗng dưng vùi mặt ở trên đùi, giống như một đứa bé yếu ớt không có người giúp đỡ, khóc không thành tiếng. Không biết đến từ lúc nào, một chiếc xe đen sang trọng nổi tiếng im hơi lặng tiếng dừng ở cách đó không xa. Bên trong buồng xe vô cùng yên tĩnh, người đàn ông ngồi ở ghế sau không nói một lời, nhìn thấy cảnh này sâu cho con mắt giống như phát ra thứ gì, cảm thấy máu dồn ở thái dương, trong đầu giống như bị vật gì đè nặng sắp nổ tung. Nguyên Thánh Thành không ngờ sẽ thấy một màn này. Bữa tiệc vừa rồi làm cho người ta có chút mệt mỏi, anh xã giao một chút liền viện cớ xin cáo từ trước, sải bước rời khỏi nơi tổ chức bữa tiệc, lên xe thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Tài xế ở phía trước cẩn thận lái xe, âm thanh du dương phát ra từ máy phát nhạc lúc này càng giống như bài hát du con. Mới phát không bao lâu, trong buồng xe yên tĩnh thoải mái liền vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại. Alo. Tôi đã sớm đi rồi. Hiện tại đương nhiên là đi về nhà. Anh trợn mắt, tay trái cầm điện thoại di động, tay phải giơ lên, khớp xương rõ ràng trên ngón tay thon dài nới lòng cổ áo, ngay sau đó đè cửa kính xe xuống. Ngữ điệu Nguyên Thánh Thành bình thản trả lời qua loa cho xong, trong lòng lại nhớ cô vợ nhỏ của anh. Bận rộn một tuần lễ, đi sớm về trễ, mỗi ngày trôi qua giống như là ra chiến trường. Một ngày ngủ không tới 5 tiếng, cũng không có thời gian ở lại nhà. Hôm nay đã là cực hạn của anh nhất định phải về sớm một chút. Bồi cô gái nhỏ dễ nhận thấy, rõ ràng là còn giận mình. Một mình cô lúc này, ở nhà sẽ làm cái gì? Cô thích ở trong nhà kính, cầm xẻng nhỏ, loay hoay chăm sóc những thứ hoa cỏ hết sức tươi tốt kia. Cô cũng thích mang tạp dề ở phòng bếp, tay chân vụng về, làm ra những thức ăn khác nhau, không nhìn ra được nguyên liệu nấu. Cô còn thích đeo tai nghe, ngâm mình trong bồn tắm, trong miệng ngâm nga hát theo, hoặc là lặng lẽ, núp ở trong thư phòng, sử dụng máy vi tính trên bàn làm việc của anh. Xem SpongeBob, SquarePants, vừa xem vừa không có chút hình tượng nào mà nằm ở trên bàn cười to. Cô Thẩm Đoá cho là anh không biết, thật ra thì anh biết tất cả. Mấy buổi tối chỉ cần anh không có về nhà, trên tủ đầu giường ở phòng ngủ nhất định sẽ có một chiếc đèn mở chờ anh. Trong một năm nay, cô đã dưỡng thành thói quen, cho dù là bọn họ đang chiến tranh lạnh, cô cũng sẽ không quên. Trong phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn ấm áp, gương mặt ngọt ngào hồn nhiên, ngủ say không biết trời đất trên giường lớn, cũng sẽ làm cho nội tâm anh mềm mại đến rối tinh rối mù. Cô không biết mỗi một tiếng nói, từng cử động của cô, tất cả đều làm cho anh thích cỡ nào. Không có sai, anh có tham muốn giữ lấy rất mạnh, anh yêu cái cô gái nhỏ này, cho nên liền muốn vững vàng cột cô vào bên mình, để cho mình có thể tùy lúc nhìn thấy cô, yêu cô. Nhưng tham muốn giữ lấy không phải không có khống chế. Ở sâu trong nội tâm, thật ra thì Nguyên Thánh Thành vô cùng hy vọng cô có thể làm chuyện mình thích, mà không phải là nói gì nghe đó, cuộc sống không có chút tự do. Một năm hôn nhân, Nguyên Thánh Thành còn tưởng rằng cô Thẩm Đoá đang bắt đầu dần dần mở lòng, đón nhận mình, bởi vì cô cười càng ngày càng nhiều. Ở trước mặt mình, cô sẽ không khum núm, cẩn thận, mà sẽ để tâm nhỏ nhỏ, sẽ phát giận với anh, sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ anh. Thậm chí lần này, bọn họ còn chiến tranh lạnh, xoay người lại, anh chỉ có thể bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. Cảm thấy cho dù là như vậy, cũng đỡ hơn cô đóng chặt lòng, cự tuyệt mình ở ngoài ngàn dặm. Anh vẫn cho là cô đã quên đi quá khứ, anh vẫn cho là mình có bản lĩnh chữa khỏi vết thương lòng cô nhanh hơn một chút. Nhưng bây giờ, trong lúc anh vô tình thoáng qua nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy gì? Đang lúc mùa đông, ở trên đường phố phồn hoa kẻ đến người đi, thêm đêm dần tối trở nên quạnh quẽ, không khí vừa ướt vừa lạnh, người đi đường bắt đầu thưa thớt, có một cô gái nhỏ vẫn ngồi ở trên ghế dài ven đường ngẩn người. Phấn son trên mặt bị nước mắt làm cho lem luốc, áo khoác bông thật dày mặc bên ngoài lễ phục, một thân trang phục không hợp hoàn cảnh, khiến cho người đi đường sau lưng cô thỉnh thoảng phát ánh sáng, ánh mắt tò mò. cô lại hoàn toàn không quan tâm mà đắm chìm trong cảm xúc thê lương của lòng mình. Thì ra là cô vẫn không thể quên được quá khứ, anh đánh giá mình quá cao. Đúng vậy, anh có thể cùng cạnh tranh với bất kỳ người nào, nhưng làm sao có thể thắng nổi một người đã chết. Từ đầu đến cuối, Nguyễn Thánh Thành đều không có lên tiếng, con mắt nhìn chằm chằm một màn ngoài cửa sổ, trong lòng nổi lên cảm giác vô lực. Thật lâu sau, bác Khương, anh thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, về công ty. Dạ, Nguyễn tiên sinh. Xe vừa mới chạy đi, không tới nửa phút, rồi lại đột nhiên dừng lại. Lão Khương tài xế quay đầu lại, nghẹn họng chân chối, nhìn hành động kinh người của boss của mình. Lúc nãy vừa mới đạp chân ga, ai ngờ liền nghe được lời nói của Nguyên tiên sinh ở phía sau. Đợi chút, dừng xe. Lão Khương không biết xảy ra chuyện gì, cũng quyết thắng xe gấp một cái, tắt máy, quay đầu lại, chỉ thấy Nguyên tiên sinh đã nhanh chóng mở cửa xuống xe, cũng không để ý tới xe cộ tới lui, ba chân bốn cẳng đi tới hàng rào bảo vệ trên đường, chân dài bước nhanh, thân thủ lưu loát, nhảy lên đường dành riêng cho người đi bộ. Tiếp theo từ phía sau lưng, nghe được tiếng thắng xe cùng với các loại tiếng chửi bới. Lão Khương bị một màn nguy hiểm vừa nãy dọa sợ làm cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không biết boss bị cái gì kích thích làm ra hành động như vậy. Ánh mắt Nguyên Thánh Thành thâm thúy từ trên cao nhìn xuống người đang lẳng lặng cúi đầu trước mặt, cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy cơ thể. Cô thầm đoán hiện tại giống như đứa bé bị thương mà không được cứu chữa. Cô như vậy anh làm sao mà nhẫn tâm bỏ lại? Anh căn bản không làm được. Lặng lẽ than thở một tiếng, bàn tay thon dài có lực yêu thương xoa nhẹ đầu nhỏ của cô. Nguyên phu nhân, nếu em còn tiếp tục ngồi ở chỗ này sẽ xuất hiện một kết quả. Cả người cô thâm đoá giống như là bị đánh một gậy, toàn thân cô cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên, còn mắt sưng đỏ khó có thể tin nhìn anh. Biết là kết quả gì không? Anh hỏi. Thân hình cao lớn ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai mắt không chớp nhìn thẳng cô. Cô vừa rồi không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, một mực nhìn anh chăm chú, trầm mặc không nói, hốc mắt lại đỏ lên, phảng phất có một tầng sương mù trong suốt che lại con ngươi. Thứ nhất, em sẽ bởi vì cảm lạnh mà dẫn đến bị cảm, sáng sớm ngày mai có thể ngay cả giường cũng không bò dậy nổi. Nguyên Thánh Thành chậm rãi nói xong, giọng nói trầm thấp dễ nghe, tràn đầy tư tính. Thứ hai, em sẽ bởi vì một thân trang phục này mà bị cảnh sát chú ý, sau đó tới đây chào hỏi. Cho nên, anh dừng một chút, vươn tay, dịu dàng lau nước mắt ẩm ướt trên gương mặt cô. Nguyên phu nhân, anh đề nghị, hay là chúng ta về nhà trước, em cảm thấy thế nào? Cô thầm đoá hít mũi một cái, cắn môi dưới, một hồi lâu trên mặt mới ra vẻ mặt quật cường, dường như khiêu khích nâng cao cằm nói. Em không nghĩ sẽ trở về nhà. Vậy là muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này? Được. Anh gật đầu một cái, đứng dậy, không để ý chút nào mà ngồi bên cạnh cô trên ghế dài, cười nhạt mà nói. Anh ngồi cùng em. Cảnh đêm Đài Bắc thủy chung luôn náo nhiệt, cho dù là đến mùa đông cũng không bị giá lạnh ảnh hưởng một chút nào. Đèn neon nhiều màu sắc cùng những ánh sao trên bầu trời đêm hòa quyện vào nhau. Sương trắng ở dưới ánh đèn ấm áp chiếu ra cuồng sóng mênh mông, từng vòng chiếu vào hai người cánh vai ngồi trên ghế. Cổ Thẩm Đoá nghiêng người liếc mắt, tức giận nhìn về người đàn ông vừa lòng tự đắc bên cạnh. Mặt Nguyên Thánh Thành hơi nghiêng về phía trước, lộ ra ánh mắt âm u, tư thế ngồi thoải mái lười biếng, sống lưng hơi dựa về phía sau, chân dài đan chéo, một tay khoác lên tay vịn, một tay kia lấy dáng vẻ bảo vệ đặt ở vị trí sau lưng cô. Ánh đèn nhu hòa khắc họa lên các đường nét, làm cho anh giảm đi vài phần nghiêm túc. Nhưng cho dù là như vậy, người đàn ông này ngồi chỗ người đến người đi trên đường phố, nhìn qua một lần cũng biết là tổng giám đốc cao cao tại thượng. Anh phát hiện cô đang nhìn mình, rất nhanh, nghiêng gương mặt tuấn tú ngưng mắt nhìn cô, đáy mắt lóe ra nụ cười thản nhiên. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau một hồi, chợt nghe cô thầm đoán hỏi. Có phải mặc kệ em muốn gì, anh cũng sẽ nghe em? Nguyên Thánh Thành cười lớn, như không cười nhướng mày, trầm thấp nói. Trên căn bản là như vậy. Đây là lời nói thật, sau khi kết hôn, anh đối với cô xin gì được nấy. Ngực cô thầm đoán bỗng nhiên phập phồng, ủy khuất cứ như vậy, chui lên cổ họng, làm như quyết định mà vỗ má, bật thốt lên. Vậy, em muốn cùng anh ly hôn. Đêm nay thật sự là làm cho cô quá thương tâm. Cô là một cô gái trong sạch, không giải thích được mà gả cho anh. Tại sao còn lại bị những thân phận cao cao tại thượng của anh đăng nhục? Dựa vào cái gì cô phải chịu những uất ức này? Không phải là họ thấy cô không xứng đáng với anh sao? Đúng vậy, có thể xứng với anh là Uông thư ký hào phóng đoan trang. Mỗi khi cô nghĩ tới những chuyện này thì sẽ đau đớn, giống như có hàng vạn con sâu nhỏ đang từng miếng gặm cắn lòng của cô. Nhưng mà khi cô thâm đoá nói xong câu đó, Khi cô thấy người đàn ông trước mặt luôn trầm tĩnh cho tới bây giờ, vui buồn không rõ, trong đôi mắt đột nhiên phun ra tia lửa, đôi môi rung rung mấy cái, giống như bị gió lạnh thổi qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net